Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 344. Bất bại Venusaur, 1800 phiếu tăng thêm. Tiểu Hàm, hôm nay nhìn tâm tình không tệ a. Băng Thành nhất đại học tốt, cũng là trừ Cát Đại bên ngoài, toàn bộ Đông Bắc thứ hai đại học tốt. Băng Thành Đại học Công nghiệp trong sân trường, vừa mới tan học Trình Hàm bị sau lưng nàng nữ đồng học đuổi theo cười hỏi. Giang Ba đồng ý. Đúng vậy a, khẽ cười một cái, Trình Hàm cũng không có phủ nhận, ngọt ngào nói ra, chuyện gì tốt, để cho chúng ta hệ hoa vui vẻ như vậy. Nghe được Trình Hàm, lúc này bên cạnh lại nổi lên một cô gái nói ra. Mà nghe được nàng, Trình Hàm lại cũng không trả lời nàng, mà là tiếp tục cười đi về phía trước. Từ khi Trình Hàm nói muốn tới đến trường về sau, Lương Đức Hoàng liền gọi Lê Thiều Mỹ đi làm chuyện này đi tới. Mặc dù Trình gia đổ, nhưng năm nay thi đại học, Trình Hàm là tham gia, bởi vì là trong nhà xảy ra chuyện, ảnh hưởng tới tóc của nàng vung, cho nên nàng thi cũng không phải là đặc biệt tốt. Con thi 637 phân. Tốt a, cái này thi không thật là tốt, cũng là so ra mà nói. Lương Đức Hoàng kiếp trước lúc thi tốt nghiệp trung học thi 321 phân. Đây chính là chênh lệch. Cái này điểm số bên trên Đế Đô Đại học khẳng định là không đủ, mà thi đại học kết thúc về sau không có mấy ngày, ba nàng liền chết rồi. Sau đó các nàng một nhà bị một nồi bưng, lên đại học cái gì, liền không cần suy nghĩ. Bất quá bây giờ Lương Đức Hoàng ra mặt, cái kia hết thảy đô đỉnh dễ nói. Lê Thiều Mỹ trước cho Băng Thành Đại học Công nghiệp chiêu sinh xử lý gọi một cú điện thoại. Sau đó mình đến tìm bên này hiệu trưởng, nàng cũng không có sử dụng Chu Huân tên tuổi, bởi vì là Lương Đức Hoàng liền đã đủ. Lương Đức Hoàng người nhà, năm nay thi 637 phân một cô gái, phải bỏ tiền đến Đại học Công nghiệp đi học, hiệu trưởng làm sao có thể không đồng ý. Cho nên huấn luyện quân sự a cái gì liền đô được rồi. Huấn luyện quân sự kết thúc, Trình Hàm liền trực tiếp cùng những bạn học khác cùng một chỗ nhập học. Đây cũng là đặc quyền giai chỗ tốt. Không quá Trình Hàm mặc dù là nhập học, nhưng lại cũng không ở chỗ này. Nàng có phòng ngủ, có mình giường, nhưng mỗi ngày nàng đều sẽ trở lại về trong nhà. Những ngày này Trình Lan cũng tại học lái xe. Về sau trong nhà này cũng không thể chỉ có Lê Thiều Mỹ một người mở, mà lúc này tại bên người nàng hai người chính là nàng bạn cùng phòng. Mặc dù ban đêm không ở nơi này ở, nhưng giữa trưa hoặc là buổi chiều lúc nghỉ ngơi, nàng vẫn là sẽ trở về phòng ngủ. Cho nên cùng những người này quan hệ cũng rất tốt. Đến tại các nàng nói tới hệ hoa cái này cũng là nên. Trình Lan đi học lúc liền là Lương Đức Hoàng trường học của bọn họ giáo hoa. Lên đại học về sau nghe nói cũng là giáo hoa hữu lực tranh đoạt người. Mà Trình Hàm không thể so với Trình Lan lớn lên kém. Đi học ngày đầu tiên liền hấp dẫn vô số gia súc chú ý, bị bình vì hệ hoa. Hôm nay ngươi cũng muốn trở về sao? Trong nhà người đối ngươi bảo hộ cũng quá nghiêm a. Chính làm ba người đi tới trường học cửa chính thời điểm, liền phát hiện Lê Thiều Mỹ cái kia chiếc BMW X5 đã ở nơi đó chờ đã lâu. Ngày mai gặp, An Tĩnh nở nụ cười. Trình Hàm liền cùng hai cái có chút lưu luyến không rời bạn cùng phòng nói một tiếng. Sau đó liền bước nhanh ngồi lên xe. Tại tay lái phụ buộc lại dây an toàn về sau, nàng liền lấy ra điện thoại nhìn lại. Là chủ nhân hôm nay tranh tài. Nhìn lướt qua Trình Hàm nhìn đồ vật, Lê Thiều Mỹ nhẹ giọng hỏi. Ân, chủ nhân hôm nay tranh tài. Đánh quá đẹp, nhẹ gật đầu. Trình Hàm vừa cười vừa nói. Mà nhìn xem bộ dáng của nàng, Lê Thiều Mỹ cũng cười cười. Xác thực, a, đánh quá đẹp. Nguyên bản Lê Thiều Mỹ cảm giác Lương Đức Hoàng năm nay đi tham gia trận đấu có thể thắng một trận liền không sai biệt lắm. bởi vì là tại nàng xem ra, Lương Đức Hoàng số tuổi dù sao ở nơi đó bày biện đâu. Cùng những cái kia huấn luyện mấy chục năm Pokemon người so sánh, Lương Đức Hoàng nội tình quá mỏng, nhưng để nàng không có nghĩ tới, nàng cái chủ nhân này thật đúng là không là bình thường cường hãn a. Vậy mà như chém dưa thái rau giải quyết hai cuộc chiến trước đối thủ, giết tiến vào cuối cùng top 16, thực lực như vậy còn có tuổi của hắn đại biểu tiềm lực. Quá kinh khủng, mà lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không biết trong nhà hai cái muội tử đang tại bởi vì chính mình. Hôm nay ban ngày tranh tài mà tự hào đâu, buổi sáng đánh xong sau cuộc tranh tài, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp trở về, sau đó liền chờ trời tối. Đúng vậy, hôm nay ban đêm hắn muốn đi trong trò chơi thí nghiệm một vật. Hyper Beam cứng ngắc thời gian, tại người khác nhìn, ban ngày đây chính là thời điểm tốt, thế nhưng là đi tán gái a, bốn phía dạo chơi a, tiếp nhận phỏng vấn a loại hình, tựa như là Hạng Vũ nói, giàu mà không về quê như Cẩm Y Dạ Hành, mặc dù nơi này cũng không phải là Lương Đức Hoàng quê hương, nhưng thành vì cả nước top 16, đó cũng là muốn được sát một cái, bất quá Lương Đức Hoàng nhưng không có cái tâm tình này. Hắn đánh xong tranh tài, theo thường lệ ngay cả buổi họp báo đô không có tham gia liền đi. Trước kia hắn không tham gia, đó là cả nước thanh niên giải thi đấu. Không tham gia liền không tham gia đi, dù sao không phải cấp cao nhất giải thi đấu, nhưng là bây giờ cả nước giải thi đấu còn không tham gia. Những cái kia các truyền thông u oán là tất nhiên, bất quá lại u oán cũng không hề dùng. Cả nước thanh niên giải thi đấu thời điểm bọn hắn còn có thể kể một ít lệch ra từ. Nhưng bây giờ, cả nước giải thi đấu, Lương Đức Hoàng hai trận chiến toàn thắng, đã trên bảng đặt trước đinh tiến vào cả nước top 16. Thành tích như vậy, cũng không phải là bọn hắn có thể chua chua nói, cho nên Lương Đức Hoàng không tiếp thụ phỏng vấn, vậy bọn hắn liền phải thụ lấy, chỉ đơn giản như vậy. Mà Lương Đức Hoàng tại trong tiểu viện lăn lộn rất lâu, rốt cục đến ban đêm, coi Pokemon là bên trong duy số không nhiều không sẽ Hyper Beam EV lưu lại gác đêm. Sau đó Lương Đức Hoàng liền tiến vào mộng đẹp ở trong. Theo ý thức của hắn lóe lên, một giây sau, đã đi tới Saffron City. Bất quá hôm nay, hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là tùy tiện đi tới một con đường, chuẩn bị thử một chút Hyper Beam cứng ngắc vấn đề. Hắn nhóm đầu tiên nếm thử Pokemon là bản thân có thể qua đẳng cấp có thể học được. Gyarados còn có 4 cái Dragonite, hắn thử một chút. Gyarados sử dụng hết Hyper Beam về sau, quả nhiên cương, sao tốt, thẳng thời gian là giảm ngắn, cũng không phải là 30 giây. Mà là chỉ có 8 giây, mà 4 cái Dragonite thời gian ngắn hơn, sử dụng xong Hyper Beam về sau, 4 cái Dragonite thống nhất đều chỉ có 6 giây cứng ngắc thời gian. Lương Đức Hoàng lại để cho Zapdos, Articuno, Suicune bọn chúng thử một cái, thời gian của bọn nó ngắn hơn, cho dù là đẳng cấp hơi có chút theo không kịp Articuno. Làm cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.